lớn buổi tối, khó tìm, chính ngươi kêu to. Lâm Đông vung vung tay, hiển nhiên không vui hỗ trợ tìm. Không tìm, đúng không? Vậy thì chờ ngày mai. Hán, ngươi thật sự coi ta là thần tiên à, có thể làm cho động vật bé ngoan nghe ta, muốn xem trò vui lại không muốn làm sống, có người như ngươi sao? Quan Vũ mặt tối sầm lại, không thích nói nói. Đương nhiên, hắn đây là giả ra đến. Nếu Lâm Đông từng ở chỗ tối quan sát qua hắn chuẩn tiền thông thủ đoạn, hơn nữa hắn đêm nay cũng nhìn thấy mình dùng hắc quả phụ tới đối phó Vạn Thiên Sơn một đám người, nếu như mình lại phủ nhận, chỉ có thể chữa lợn lành thành lợn què, chẳng bằng dùng chút thủ đoạn, để Lâm Đông không cầm mình hướng về khắc thường có thể phương diện kia nghĩ.